Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, tân lão bản phát uy. Thạch Lỗi tỏ thái độ, để trong công ty tất cả mọi người treo lấy tâm đều buông ra. Tài vụ nhân sự hành chính cùng nghiệp vụ nhân viên, bọn họ vẫn còn tốt một chút. Cho dù công ty tuyên bố phá sản, bọn họ cầm một khoản vì số không nhiều phân phát phí. Lại tìm còn lại công tác cũng sẽ không quá khó khăn. Thế nhưng là cái kia 6 người tạo thành kỹ thuật đoàn đội vẫn kinh hồn bạt vía. Bọn họ thế nhưng là từ những công ty khác đi ăn máng khác mà đến. Nguyên nhân là hạng mục quyền tự chủ cùng Vu Đức Bình lúc ấy hứa hẹn cho điều kiện bọn họ. Mắt thấy cái công ty này còn không có 3 tháng liền bị sát nhập. Thôn tính, bọn họ đối với mình tiền đồ là tràn ngập lo lắng. Dù sao, một đoàn đội muốn dung nhập vào còn lại đoàn trong đội. Khó khăn rất lớn, mà Thạch Lỗi làm ra chuyện thứ nhất, cũng là ổn định cả cái công ty quan tâm. Sau đó, Thạch Lỗi tuyên bố, trừ kỹ thuật bộ môn, những ngành khác trực tiếp tan ca, tuần mang lương nghỉ ngơi, thứ hai lại đi làm lại là đủ. Còn lại mấy cái bộ môn nhân viên một tiếng reo hò, nhao nhao thu dọn đồ đạc rời đi. Sau đó, Thạch Lỗi đóng lại cửa phòng họp, trịnh trọng cho còn lại 6 tên kỹ thuật nhân viên khai hội. Lưu lại chư vị, là bởi vì tiếp đó, công ty của chúng ta sẽ tại trong vòng vài ngày cấp tốc hoàn thành sở hữu chuyển hình. Đồng thời, hiện tại sở hữu nghiệp vụ, đem sẽ giao cho cạnh tranh phương công ty. Chắc hẳn những ngày này các ngươi cũng nhìn thấy qua đối phương công ty CEO a. Không dối gạt mọi người nói. Này cái công ty là ta làm thiên sứ đầu quân, nguyên là muốn đem chư vị nhập vào đến này cái công ty. Nhưng là hiện tại, bởi vì ta tiếp nhận công ty, đồng thời sắp khai triển một cái hoàn toàn mới hạng mục. Cho nên, ta hy vọng mọi người có thể cùng ta đồng tâm hiệp lực, cùng nhau lập nghiệp, hạng mục này tính khiêu chiến, xa không phải các ngươi hiện tại chỗ làm việc có thể so sánh với. Tương lai thời gian có thể sẽ bề bộn nhiều việc, ta có thể sẽ cần chư vị tại 2 tuần thời gian bên trong. Khai phát ra một cái theo trước mắt hạng mục app có 4/5 phần 10 tương tự app. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là công năng bên trên có trùng hợp. Hạng mục phương hướng là hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên chỉ có 6 tên kỹ thuật nhân viên, nhưng cũng là có kỹ thuật bộ giám đốc, cũng chính là bọn họ 6 người lão đại. Tên là Triệu Địch, cảm giác Tạ Minh chủ Triệu Địch hữu tình nhân vật khách mời. 6 người này, nói trắng ra tất cả đều là kỹ thuật trạch, cũng chỉ có Triệu Địch có nhất định cùng người câu thông năng lực. Lần này xuất đội đi vào Khải Tuyên, cũng chính là hắn theo Vu Đức Bình đàm. Thạch Tổng, ta muốn hỏi, Vu Tổng theo cái công ty này còn có quan hệ à? Thạch Lỗi lắc đầu, nói... Vu Đức Bình đã hoàn toàn đem nó chỗ có cổ phần chuyển nhượng cho ta. Cái công ty này, trước mắt chỉ có ta một cái cổ đông. Cái kia chính là toàn tư công ty. Cái này giống như, chấm ngoặc kép, Triệu Địch đỡ đỡ trên mặt kính mắt. Trong ánh mắt để lộ ra lo lắng. Thạch Lỗi cười cười nói. Triệu quản lý, điểm này ngươi không cần lo lắng. Ta nói qua, tiếp đó, công ty sẽ tiến hành một hệ liệt cổ quyền điều chỉnh. Đầu tiên, ta sẽ bơm tiền cái công ty này. Tiếp theo, công ty còn đem nghênh đón một cái khác đại cổ đông. Mà công ty CEO cũng sẽ từ có kinh nghiệm hơn người quản lý bỏ ra mặc cho. Ta cái này trước mắt lão bản, sau này đem sẽ không quá nhiều tham dự vào công ty bình thường vận doanh trong tới. Như vậy lúc, trước Vu Tổng đáp ứng chúng ta kỹ thuật bộ 5% kỹ thuật cổ. Phải chăng vẫn như cũ giữ lại? Ta nói, các ngươi sở hữu đãi ngộ, hết thảy đều dựa theo ban đầu hợp đồng chấp hành. Đương nhiên, bởi vì cần ta cùng mặt khác cổ đông tiến hành tiền tài rót vào. Các ngươi kỹ thuật cổ có thể sẽ tồn tại nhất định tỷ lệ điều chỉnh. Nhưng là ta có thể cam đoan là, pha loãng sau kỹ thuật cổ, tuyệt đối so với các ngươi bây giờ có được cổ phần đáng tiền. Ta không nói hiện ở công ty giá trị thực tế, liền nói Vu Đức Bình hết thảy vì này nhà công ty rót vào qua bao nhiêu tiền. Nhiều nhất 300-400 vạn đi, các ngươi 5 cái điểm, kỳ thực bất quá mười mấy 20 vạn mà thôi. Cho dù là dựa theo Vu Đức Bình lúc trước miêu tả bản kế hoạch, công ty tương lai trưởng thành đến như thế nào cấp độ. Nhưng là, khi Khải Tiên thành công thu mua ta đầu tư này cái công ty về sau, nó chỉnh thể đánh giá giá trị, rất khó vượt qua 3.000 vạn, mà ta có thể cam đoan, coi ta cùng một tên khác cổ đông bơm tiền về sau. Cái công ty này đánh giá giá trị nhất định tại 3.000 vạn trở lên. Ta có thể bảo đảm là các người kỹ thuật cỗ trước mắt giá trị vượt qua 100 vạn. Mà lấy về sau, liền cần chư vị cùng ta cùng nhau chứng kiến công ty trưởng thành. Triệu Địch lại lần nữa đỡ nâng kính mắt, nhìn ra được, trong lòng của hắn rất lợi hại không chắc. Hắn do dự nửa ngày, ở tại ta năm người ánh mắt thúc giục bên trong, nói ra, Thạch Tổng, kỳ thực trên miệng bất luận cái gì cam đoan đều là vô hiệu. Ngài cùng còn lại cổ đông bơm tiền, cổ phần pha loãng cũng là tất nhiên. Nhưng là, ta vẫn là muốn thay mấy vị này cùng ta cùng nhau dốc sức làm huynh đệ tranh thủ một chút. Ngài có thể hay không hiện tại chỉ ít cho chúng ta một cái so sánh xác định đáp án. Nói cách khác chúng ta kỹ thuật cỗ đến cùng có thể chiếm được bao nhiêu? Rất xin lỗi, ta hiện tại không có cách nào cho ngươi trả lời chắc chắn. Cái này cần tài vụ bên trên tiến hành một hệ liệt xét duyệt. Cũng cần ta theo mặt khác cổ đông tiến hành thương thảo. Dù sao, ta hôm nay mới vừa vặn tiếp nhận này nhà công ty. Mà chúng ta vô luận là cựu nghiệp vụ bóc ra, vẫn là mới nghiệp vụ khai triển đều cũng không bắt đầu. Bơm tiền mức cùng tỷ lệ cũng đều xa còn lâu mới có được quyết định. Ta chỉ có thể nói, cam đoan các ngươi tại bơm tiền hoàn thành một khắc này. Cổ phần giá trị chỉ ít vượt qua 100 vạn nguyên. Cụ thể mức ta thật không có cách nào cho ngươi. Triệu Địch cắn cắn miệng môi, kiên định nói, 3%, không thể ít hơn nữa. Cho dù là dựa theo Thạch Tổng nói, các ngươi bơm tiền về sau cái công ty này giá trị vượt qua 3.000 vạn. 3% cũng vẫn chưa tới 100 vạn. Triệu quản lý, ngươi thật cảm thấy hiện vào thời khắc này, các ngươi cùng ta đàm cổ quyền phân phối sự tình phù hợp a? Thạch Lỗi một mực cười tủm tỉm, nhưng là giờ khắc này, lại đột nhiên biểu hiện ra một cỗ sắc bén khí thế. Hắn thẳng nhìn chằm chằm Triệu Địch hai mắt, nói, các ngươi tiền lương mức độ, bởi vì Vu Đức Bình cũng không đúng lúc đào rác, đã dẫn đến chí ít 3% tràn giá. Ta có thể toàn bộ tiếp nhận các ngươi hợp đồng, mà không một lần nữa xác lập tiền lương, đã là lớn nhất nhượng bộ. Mà lại, hiện tại cái công ty này, đã luân lạc tới phá sản biên giới. Sổ sách lưu động tư kim một phân tiền đều không có. Thiết bị, còn có cái kia chân thực người sử dụng không đủ 4/10 hạng mục. Người cảm thấy giá trị có thể có bao nhiêu? 100 vạn, vẫn là 150 vạn. Vu Đức Bình hứa cho các ngươi một cái bánh vẽ, dựa theo 5% kỹ thuật cỗ phối trộn. Nếu như ta để này nhà công ty phá sản thanh bàn, các ngươi hiện tại có khả năng đạt được cũng đơn giản là 2 tháng tiền lương đền bù tổn thất tăng thêm không đủ 10 vạn khối cổ phần biến. Hiện, này hết thảy có bao nhiêu tiền? 40 vạn, 50 vạn, nếu như ngươi thật cần, ta hiện tại liền có thể cho các ngươi. Thạch Lỗi nhưng thật ra là phô trương thanh thế. Hắn hiện tại trong túi quần hết thảy mới 10 vạn khối không đến. Mà lại đó còn là hạn mức, nhưng là Triệu Địch cùng còn lại 5 người này có khả năng biết. Bọn họ chỉ sẽ cho rằng Thạch Lỗi có thể đánh bại Vu Đức Bình. Nhất định cũng là tài sản tương đối khá. Nếu là bọn họ thật cầm 50 vạn không đến rời đi, 6 người phân một chút, cũng bất quá một người không đến 10 vạn. Còn muốn tìm tới một cái có được quyền tự chủ công tác, đem chọn cái đoàn đội hòa tan vào, còn không biết là lúc nào sự tình. Ta coi trọng là các người nghiên cứu kỹ thuật năng lực, chỉ dựa vào một cái app. Các ngươi dùng rất thời gian ngắn ở giữa liền có thể bắt trước 7-8 phần. Hiện tại, ta muốn làm vừa lúc là nội hạch tương tự độ 10 phần cao nhất khoản áp. Ta tin tưởng các ngươi càng có thể thông thạo hoàn thành hạng mục này sơ kỳ khai phát. Thế nhưng là ngươi, hiện tại nói điều kiện với ta, thậm chí đợi không được chúng ta thanh tẩy tài vụ, bơm tiền hoàn thành, Nếu như chúng ta bơm tiền 100 triệu, có phải hay không cũng phải lập tức phân cho các ngươi mấy trăm vạn. Triệu Địch cùng hắn đoàn đội, triệt để mộng vòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.